Chương 358, đấu võ mồm. Canh 4 thế nào, có tin tức sao lúc này củn củ A Thailand, tìm tôi một ngày sau đó không có kết quả lạn sơ, lại lần nữa về tới củn củ A Thailand. Dù sao củn củ A Thailand là nơi khởi nguồn điểm, rất có thể tìm được một chút manh mối, về tới củn củ A Thailand lạn sơ, lập tức liền đối rèn nỉ tiểu thư mở miệng hỏi. Dù sao rèn nỉ tiểu thư là mỗi cái địa phương đều có nhân viên cảnh vụ. Lục soát phạm vi khá rộng hiện một chút ta liên lạc qua cái khác hòn đảo, đều không có tin tức gì rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng không dám thất lễ lập tức mở miệng nói ra. Một ngày trước trên biển phát sinh mãnh liệt bạo tạc, đưa tới chú ý của bọn hắn, nhưng là bạo tạc qua đi cái gì QNZ không còn xuất lại, liên quan tới phi thuyền mảnh vỡ QNZ bốn phía phiêu lưu, căn bản không có cách nào tìm Tơ Y Dương tung tích, bởi vì không xác định hắn đến cùng sống hay chết. Liền xem như còn sống cũng không biết hắn bị trôi đến cái nào hòn đảo. Nhưng là, căn cứ kiểm trắc đã tính toán ra, những cái kia thu thập trở về phi thuyền mảnh vỡ, cường độ rất mạnh, có thể đem như thế kim loại nát bấy tạc đạn uy lực mạnh mẽ. Nhân loại nếu như phải dùng tự thân lực lượng tiếp nhận như thế bạo tạc lời nói trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nhưng là cho dù là đạt được kết quả như vậy, lạn sở còn có sạp gì nạ cùng xạ tổ xỉ cũng không nguyện ý từ bỏ hy vọng, còn đang tìm Dương tung tích. Thật sao lản sờ nghe tiếng mang theo thất lạc nói. Bây giờ còn có hai cái khả năng, 283 một cái là Dương khả năng phiêu lưu đến còn chưa mở phát không biết tên hòn đảo, cũng có thể là đã tại trận kia trong bạo tạc lản sờ tiên sinh hy vọng ngài có thế có chuẩn bị tâm lý rèn nỉ tiểu thư thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Tiếp xuống mục tiêu của bọn hắn, liền là những cái kia còn vì bị phát hiện không người đảo. Dù sao họ rèn cả chập lẩy gỗ chủ yếu hòn đảo đều điều tra chuyên môn để cảnh sát nghiêm mật lục soát, cũng không có tìm được Dương tung tích. Ta biết, chưa khai phát hòn đảo sự tình, QNZ xin mau sớm, làm phiền các ngươi lạn sở nghe tiếng mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Cái gọi là sống phải thấy người chết phải thấy xác, tại lạn sở trong lòng hiện tại chính là như vậy ý nghĩ, liền xem như Dương đã chết, hắn QNZ nhất định phải tìm Tơ Y. Bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi. Dương ngươi nhất định không thể có sự tình, nếu không ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi lúc này bờ biển. Sạp Di Nạ đứng ở phòng học phía trên, đón gió biển nhìn trước mắt mênh mông biến ca thấp giọng mở miệng nói. Mà lúc này bên cạnh nàng, Mỹ Lỏ Tiệt Gỗ Ấn Đục cùng mập đều ở bên người, bọn chúng cũng không có cùng Dương cùng một chỗ bị mang đi, cái này ngày kế. QNZ đều đi theo lạn sở tại họ gen cả chập lẩy gỗ tìm kiếm Dương tung tích. Dương bị bắt đi mấy ngày nay, nàng một mực cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nếu như vô lý chỉ sợ nàng đã sớm liền sẽ khi đó sạp gì nạ, mặc dù như thế, những ngày này cũng là để nàng nhanh sắp không nhịn được nữa, còn tốt, có mập cùng mì lỏ tiệp bọn chúng thời khắc bồi ở bên người, để hắn thời khắc nghĩ đến Dương lúc trước như thế nào trợ giúp nàng bộ dáng, mới không có mất lý trí. Không người hoang đảo đáng giận đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta ta liền sẽ cảm kích ngươi ngươi bây giờ không ra tay với ta, chờ ta khôi phục về sau nhất định sẽ không bỏ qua ngươi mà lúc này không người hoang đảo. Nghe Dương lời nói về sau, lập tức hồi tưởng lại liền là gian trước gia hỏa này, một tay hủy mình hết thảy, lập tức phẫn nộ mở miệng nói ra, nhưng là trong lòng đối với Dương cứu mình, nhiều ít vẫn là có chút cảm kích. Tuy ngươi tốt, nếu như ngươi cảm thấy, tại dạng này ở trên đảo, chiến đấu còn có ý nghĩa gì, ta có thể phục bồi, bất quá thẳng thắn tới nói, ngươi tình huống hiện tại nhưng so với ta còn nghiêm trọng hơn nhiều hơn, vẫn là chờ ngươi có thể đứng vững vàng rồi nói sau Dương nghe tiếng QNZ không có để ý, tự lo ngồi ở một bên nhắm mắt lại, hiện tại gì đều còn lại nửa cái mạng, mà lại xạ là mẹn sở QNZ không ở bên người, Dương không tin nàng còn có năng lực nổi lên cái gì bằng nước. Dương mặc dù tự lo ngủ thiếp đi, bất quá bên cạnh cờ dạ nỉ đổ hiển nhiên sắp đặt như vậy mà đơn giản buông xuống cảnh giác, nữ nhân này dưới cái nhìn của nó liền là tên đại bại hoại, lại biến thành hiện tại cái dạng này, đều là nàng tạo thành, tố lấy theo cờ dạ nỉ đổ, nữ nhân này là ke cờ ơ mở đầu, nhìn xem Dương bế kẹp lên con mắt về sau, lại cảnh giác mắt đinh lấy tựa ở trên mặt đá gì, tốt thương gì một bách có cái gì mưu đồ làm loạn liền sẽ phát động công kích. Cứ như vậy, ở trên đảo vượt qua 3 ngày, Di thương thế QNZ từ từ khôi phục, có thể tự do hành động, cái này trong thời gian 3 ngày mặt Di không tin tà, bốn phía tìm kiếm có thể rời đi toa đảo Na Uy phương pháp, bởi vì nàng biết, vạn nhất chờ tìm kiếm Dương người tìm tơ y lời này nàng rất có thể liền sẽ bị tại chỗ bắt lấy, đến lúc đó đợi chờ mình, liền là bổ kẹ mẩn liên minh đại lao. Nhưng là rất đáng tiếc mấy ngày tìm kiếm xuống tới, Di vẫn không có phát hiện có thể rời đi toa đảo Na Uy phương pháp, nàng bổ kẹ mẩn xạ là mẹn sở cũng không biết đi địa phương nào, không biết có phải hay không là còn sống, cho nên QNZ đã mất đi sau cùng một tia rời đi toa đảo Na Uy biện pháp. Dương ngược lại là không có gấp gáp như vậy, mỗi ngày liền là tìm kiếm 3 bữa cơm sự vật, chờ đợi lấy thuyền con qua lại. Phải biết nơi này cây ăn quả tràn đầy, coi như mình ăn tới mấy năm đều ăn không hết. Luôn không khả năng tại họ rèn cả chập lấy gỗ dạng này du lịch thắng địa, mình sẽ đợi không được một chiếc thuyền đi qua đi, vận khí tổng sẽ không lưng đến loại trình độ này mới là. Mà tại đoạn này trong lúc đó cờ dạng ý đồ thương thế QNZ đã hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu đã khôi phục được lúc đầu thực lực. Vì đây là người bữa tối màn đêm buông xuống, Dương đem tìm trở về một bộ phận trái cây bao tại trong lá cây mặt ném tới Di trước mở miệng nói ra. Dù sao là thuận tay nhiều hái một chu tờ, cũng sẽ không phí công phu gì, mà trong 3 ngày này mà, Di có đôi khi sẽ ăn, có đôi khi sẽ không ăn, bởi vì tìm không thấy đi ra phương thức, thật sự là để nàng quá mức phiền não. Không cần ngươi giữ lại tự mình ăn đi, không cần sao vậy, được rồi vậy liền cho cờ dạn ý đồ ăn đi, vừa vặn nó hôm nay chuyển tuổi lửa cũng mệt mỏi. Dương nghe tiếng không quan trọng mở miệng nói ra. Nữ nhân này 3 ngày 2 lần liền cái dạng này, tốt thương tới đại Di mụ, không đúng. Liền xem như đại Di mụ cũng không trở thành lúc tới lúc không đến, tóm lại Dương cũng là thụ đủ rồi, cho nên nàng không ăn sẽ không ăn, Dương cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Làm gì còn tức giận rồi, sinh khí cũng là khí chính ngươi mà thôi, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không lại tới đây, chỉ có thể trách ngươi tự gây nghiệt mà thôi, trách được ai nghe Dương. Di lúc đầu muốn nổi giận, bất quá Dương nhưng không có cho nàng cơ hội, trực tiếp mở đứng vững nàng. Sau đó tự lo cầm lên trước mắt mình trái cây bắt đầu ăn, mà một bên cỡ dạn ý đổ cu nở dê lấy qua gì không ăn trễ bữa ăn thống khoái bắt đầu ăn.